Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 171, thần linh cùng một nồi máu chó. Góc truyện audio.com, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi nói dối, liền đừng trách ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Liên cười gằn, băng nguyên tố cuồng bạo vẫn liên tục bao vây xung quanh Lệ Tiêu. Nàng là kẻ đầu tiên gọi đầy đủ tên của ta, liền bị định ra khế ước, kéo về thế giới của ta. Lệ Tiêu mỉm cười, trong lồng ngực nhức nhối khó chịu. Mỗi ác ma, cái tên do cha mẹ ban tặng chính là cấm kỵ của hắn. Ba mẹ ban tặng tên, lại sẽ không gọi ra tên của hắn, bởi tên của một ác ma, sẽ chỉ có thể do bạn lữ mà hắn nói ra tên của mình cho người đó. Gọi ra tên của hắn, liền giống như chấp nhận lời cầu hôn của ác ma, trở thành bạn lữ tới cuối đời, sau này chết đi đầu thai, trừ phi cả hai tìm được nhau, nếu không cũng sẽ vô pháp cùng kẻ khác yêu đương. Ác ma rất giảo hoạt cùng tham lam, một khi tìm bạn lữ liền không chỉ muốn là bạn lữ một đời. Bọn hắn muốn chính là một người bạn lữ đời đời kiếp kiếp. Bỉ Ngạn đã nghe được tên của Lệ Tiêu từ chính miệng hắn nói ra. Sau đó gọi tên, liền chính thức ký tên vào khế ước bạn lữ cùng ác ma. Sau đó bị khế ước bắt về ma giới, nhanh chóng cải tạo thành ác ma, bất cứ giống loài nào. Sau khi ký khế ước liền sẽ bị bắt về ma giới, cải tạo lại thành huyết mạch ác ma thuần huyết. Nghe nói ở trong quá khứ, kẻ đầu tiên tạo ra khế ước này chính là thần của tộc ác ma, còn được gọi là ma thần. Hắn đem lòng yêu nữ thần tự nhiên của tinh linh tộc tới phát điên. Cuối cùng chế ra ác ma khế ước bạn lữ, lừa con tinh linh gọi ra tên của mình, thành công bắt vị thần tối cao nhất của tinh linh tộc về làm vợ. Còn là đời đời kiếp kiếp, vô liêm sỉ tới cực điểm. Không ai rõ hơn ác ma tộc vì sao bọn họ lại bị đuổi xuống ma giới. Bởi lẽ sau vụ cướp hôn này, vị thần của nhân loại cũng đem lòng yêu nữ thần tự nhiên của tinh linh tộc phát điên. Đem toàn bộ nhân loại cùng liên hợp các chủng tộc khác tấn công ác ma tộc. Hung hăng đạp một trong những chủng tộc mạnh nhất thần chi đại lục xuống ma giới. Chính là trong cuộc chiến đó, ma thần cùng tinh linh thần đã bị ma hóa cùng nhau bạo phát. Đem toàn bộ liên hợp thần linh do thần nhân loại lãnh đạo cho nổ chết. Chôn cùng nhau, thần linh hay là thứ gì? Cuối cùng cũng chỉ là một đoạn cầu huyết mà thôi. Thế nhưng truyền thuyết tương truyền, đám thần kia dường như vẫn chưa thực sự chết đi. Thực ra cá thực thích cái ác ma chủng tộc này nha. Tham lam lại giảo hoạt, dễ thương vãi linh hồn. V, chương số 4, 7 nha. 3, qua ngày mới rồi, đọc xong chương like cùng comment một cái nha các bê. À, về vấn đề tên một đống số, các nàng hãy vào phần cài đặt đổi lại tên của mình. Sau đó đổi cái Ava liền sẽ hiện lại tên như thường nhá. Cách chương.